Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, đi cùng Lưu. Ngay tại Roy Mackay cùng hơn nói chuyện về sau. Ngày thứ hai, truyền thông bên trên liền xuất hiện một đầu tin tức. Roy Mackay có khả năng rời đi Bayern Munich. Tại báo cáo chính văn bên trong, phóng viên nâng lên hắn vì sao lại nói như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đối Hannover 96 trong trận đấu bị thay đổi về sau. Roy Mackay cùng Bayern Munich hợp tác trên cơ bản đến đây chấm dứt. Magath cùng Roy Mackay có mâu thuẫn, mà hơn cũng không có biểu hiện ra đối Mã Khải ủng hộ. Nghe nói, Roy Mackay cùng hơn thông điện thoại, yêu cầu câu lạc bộ ủng hộ hắn. Nhưng là hắn đạt được trả lời lại là hắn tùy thời có thể lấy rời đi. Roy Mackay đối với cái này phi thường thương tâm. Hắn đang tìm kiếm rời đi đường tắt. Tin tức này vừa nhìn liền biết là Roy Mackay người đại diện. Dương Sâm quan hệ xã hội kết quả. Bởi vì văn chương bên trong Roy Mackay rời đi sai lầm đều giao cho Bayern Munich câu lạc bộ. Nếu như đây là Bayern Munich câu lạc bộ quan hệ xã hội, là tuyệt đối không có khả năng để phóng viên như thế viết. Roy Mackay hy vọng mình thời điểm ra đi, có thể cho người tạo thành như thế một loại ấn tượng là Bayern Munich câu lạc bộ đem ta bước đi. Cũng không phải là ta mình muốn đi. Hắn hy vọng có thể đạt được dư luận ủng hộ. Bất quá, nhìn xem Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đang nhiệt liệt thảo luận vinh quang đối Hannover 96. Hat-trick, căn bản không ai quản hắn có thể hay không đi. Liền biết hắn thất bại. Người mới cùng người cũ quan hệ mãi mãi cũng là như vậy. Hơn đương nhiên biết ngày đó đưa tin là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn hiện tại không đếm xỉa tới sẽ Roy Mackay cùng hắn người đại diện. Có so cái này chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là cùng vinh quang tục tầm. Hắn vẫn luôn tại cùng vinh quang người đại diện Glassoe giữ liên lạc. Có quan hệ vinh quang tục tầm đàm phán chưa hề đình chỉ qua. Bất quá trước đó bởi vì song phương có khác nhau, cho nên vẫn luôn không có cái gì tính thực chất tiến triển. Mà bây giờ, hơn dự định gia tốc. Vì thế, hắn quyết định làm ra to lớn nhượng bộ. Kết thúc một ngày huấn luyện về sau, Vinh Quang đi tới bãi đỗ xe. Hắn phát hiện Glassoe cũng tại bãi đỗ xe. Bất quá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Glassoe là đưa cho hắn đàm tục tầm hợp đồng. Người lái xe sao? Hắn hỏi. Glassoe lắc đầu. Không có. Ta nghĩ đến có thể ngồi xe của ngươi trở về. Vừa vặn. Vinh Quang gật gật đầu. Kéo cửa xe ra. Lên xe đi. Lucas đã mua cho mình một cỗ phong cách Ferrari xe thể thao mui trần phù này hợp hắn. Nhất quán phong cách cho nên hiện tại đã không cần đi theo Vinh Quang cọ xe. Glassoe sau khi lên xe thắt chặt dây an toàn. Nhìn lại Vinh Quang thuần thục phát động ô tô, đem ô tô chậm rãi lái ra khỏi trụ sở huấn luyện. Hơn lần này là thành ý 10 phần. Trên đường, Glassoe chủ động nói tới hắn cùng hơn tục tầm đàm phán tiến triển. Làm sao? Hắn biểu thị, chỉ cần chúng ta không kiên trì bội ước vàng thỏi khoản. Hắn điều kiện gì đều nguyện ý đáp ứng. Vinh Quang cười, hắn cùng Glassoe chính đang chờ câu này à. Lúc mới bắt đầu nhất, kỳ thật hai người liền đã biết, nghĩ muốn tiếp tục kiên trì bội ước vàng thỏi khoản là không thể nào. Bayern Munich câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ không lại để bọn hắn đem bội ước gâu hợp đồng ghi vào hợp. Đồng, lúc trước có thể làm cho bọn hắn phá lệ một lần đã là bóng đá hoàng đế ngoài định mức khai ân. Nhưng không thể hy vọng xa vời đồng dạng chuyện tốt một lần nữa a. Bọn hắn sau đó giải qua. Vinh Quang là Bayern Munich đội bóng bên trong duy nhất một hợp đồng bên trong có bội ước vàng thỏi. Khoản, những người khác, bất kể là ai, bao lớn bài ngôi sao bóng đá, đều không có bội ước gâu kiểu nói này. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước Bayern Munich đối với có thể ký Vinh Quang có bao nhiêu khát vọng. Cùng thể hiện bao lớn thành ý. Đương nhiên, ký Vinh Quang cũng không để cho bọn hắn hối hận chính là đã không gánh nổi bội ước vàng thỏi khoản. Kia chỗ muốn cân nhắc liền là thế nào cuối cùng nghiền ép một lần cái này cái điều khoản giá trị. Thặng dư, như thế nào lợi dụng bội ước vàng thỏi khoản vì hắn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đây chính là Glassware dự định, cho nên mới một mực cắn không có nhả ra. Kiên trì tại tục tầm hợp đồng bên trong cũng muốn viết nhập bội ước gâu. Song phương liền bởi vì cái này mà cứng đờ. Cho tới bây giờ, Roy Mackay bởi vì tại đội bóng mà biểu hiện không tốt. Lại cùng Margot bạo phát chán xung đột. Hắn rời đội đã là không thể tránh khỏi. Như vậy vinh quang tục tầm vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Glassware mục đích cũng đạt tới. Hơn rốt cục chịu cúi đầu. Có thể đánh bại như thế một cái tại nước Đức giới bóng đá đều nổi danh khó đối phó nhân vật. Glassware vẫn là rất có cảm giác thành công. Cho nên nàng đang nói lời nói này thời điểm. Trên mặt rất tự nhiên liền lộ ra mỉm cười. Tốt à, vậy thì cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện giá tiền. Vinh Quang nói, đòi tiền thời điểm, hắn xưa nay sẽ không cảm giác đến không có ý tứ. Đối với hơn tới nói, khả năng này là hắn bận rộn nhất thời điểm. Bởi vì muốn tục tầm người tuyệt đối không chỉ một cái Vinh Quang. Mặt khác, đội bóng giữa trận hạch tâm Ba Lách, cũng là câu lạc bộ muốn lưu lại. Bất quá đồng dạng là tục tầm hợp đồng. Hơn thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Cho Vinh Quang cái này tục tầm hợp đồng, hắn cho cam tâm tình nguyện. Cho Ba Lách, hắn lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Vinh Quang có thể cho Bayern Munich mang đến thiết thực lợi ích. Điểm này, hơn rất bình thường xác định. Nhưng là Ba Lách nha. Hơn không chắc chắn lắm hắn có hay không là Bayern Munich cần có cầu thủ. Bởi vì song phương vẫn luôn có mâu thuẫn. Không chỉ là Ba Lách cùng câu lạc bộ mâu thuẫn. Còn có Ba Lách cùng hắn hơn người ở giữa mâu thuẫn. Cho tới bây giờ hơn cùng Ba Lách cũng không tính là bằng hữu. Hơn đã từng nói, ta không biết cha mẹ của hắn ở nơi đó. Không biết hắn thụ dạng gì giáo dục. Không biết bằng hữu của hắn là dạng gì. Đối với Ba Lách, ta biết quá ít. Trên thực tế tại năm 2004 mùa hè, Ba Lách thiếu chút nữa rời đi Bayern Munich. Lúc kia hắn mới vừa vặn gia nhập liên minh Bayern Munich hai cái mùa giải đâu. Mà hết thảy này chính là bởi vì Vinh Quang. Là Vinh Quang tại Werder Bremen quật khởi mạnh mẽ. Ở trong nước thi đấu vòng tròn, Bayern Munich bị Vinh Quang chỗ Werder Bremen bỏ lại đằng sau. Vinh Quang tại Olympic sân bóng hat-trick triệt để đánh nát Bayern Munich đoạt giải quán quân hy vọng, trận đấu kia để Vinh Quang đại hồng đại tử, lại làm cho Ba Lách lâm vào áp lực cực lớn bên trong. Bởi vì nói chuyện đến thua cầu, mọi người liền sẽ nghĩ tới đây là Ba Lách trách nhiệm, bởi vì hắn không có gánh vác lên dẫn đầu đội bóng tiến lên trách nhiệm. Hắn cùng Effenberg so kém xa. Dạng này phê bình để Ba Lách rất bất mãn. Tại Bayern Munich, nếu như liên tục thua trận hai trận đấu chính là đại sự. Mà khi dê thế tội cầu thủ sẽ giống củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng bị ném ra tiếp nhận dư luận phê. Bình, lúc ấy hắn người đại diện Baker đã cùng Barcelona câu lạc bộ đem cái gì đều thỏa đàm. Đồng thời cũng hướng Bayern Munich câu lạc bộ ngả bài. Thế nhưng là Bayern Munich cuối cùng lại cự tuyệt cái này một đề nghị. Bọn hắn nói cho Ba Lách người đại diện cùng Barcelona câu lạc bộ. Ba Lách là Bayern Munich hàng không bán. Cái này hàng không bán ý tư cũng không phải là nói Ba Lách đối với Bayern Munich trọng yếu bao nhiêu. Mà là bởi vì làm bóng đá Đức cờ xí. Hạch tâm, Bayern Munich tuyệt đối sẽ không cho phép Ba Lách tại năm 2006 bản thổ World Cup trước đó liền rời. Đi Bayern Munich, cái này tại Bayern Munich trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Cho nên Bayern Munich lúc ấy cưỡng ép lưu lại Ba Lách, nhưng là bọn hắn nhưng không có cho Ba Lách cung cấp một phần mới hợp đồng. Cái này thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng là như thế phát sinh. Bởi vì hơn có chút không quá chắc chắn. Ba Lách phải chăng thích hợp Bayern Munich? Có một chi tiết có lẽ có thể thể hiện ra loại mâu thuẫn này. Tại nước Đức đội tuyển quốc gia, từ khi Klinsmann tiếp nhận đội bóng về sau, hắn đem đội trưởng phù hiệu tay áo từ can trên cánh tay đào xuống dưới. Sau đó cho Ba Lách. Thế là tại nước Đức đội tuyển quốc gia, Ba Lách là đội bóng đội trưởng, là mới lãnh tụ, nhưng là tại Bayern Munich, hết thảy như thường. Can vẫn là đội trưởng. Thế là mọi người thấy thường thường là hai cái khác biệt ba lách. Một cái là đội tuyển quốc gia đội trưởng, luôn có thể cho fan hâm mộ bóng đá hy vọng, dẫn đầu nước Đức đội không ngừng tiến lên. Một cái khác thì là Bayern Munich ngôi sao bóng đá. Hắn luôn luôn để fan hâm mộ bóng đá có một chút điểm thất vọng. Phía trước hai cái mùa giải thời điểm, Roy Mackay loại này vì câu lạc bộ cống hiến cũng không nhiều cầu thủ, đều có thể có được fan hâm mộ bóng đá gieo hò. Bây giờ bị fan hâm mộ bóng đá hô to đổi thành vinh quang. Nhưng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng rất ít hô to Balak danh tự. Câu lạc bộ đáng tin fan bóng đá luôn luôn hy vọng nhìn thấy vì chính mình đội bóng tình cảm mãnh liệt cầu thủ. Nhưng Balak không phải người như vậy. Hắn lộ ra quá ngượng ngùng. Thích Balak người sẽ nói. Hắn rất đơn thuần. Không thích Balak người thì nói. Hắn không muốn trở thành anh hùng của chúng ta. Chính là bởi vì loại mâu thuẫn này, Bayern Munich câu lạc bộ một mực không quyết định phải chăng muốn cùng Balak tục tầm. Cho tới bây giờ, mùa hè sang năm, Balak hợp đồng liền muốn đến kỳ. Dựa theo FIFA quy định, tại năm 2006 ngày 1 tháng 1 trước đó, cầu thủ còn chưa thể cùng còn lại đội bóng tiếp xúc. Nhưng là qua thời gian này, bọn hắn liền có thể tự do quyết định hướng đi. Nếu như Bayern Munich thật muốn lưu lại Balak, bọn hắn hiện tại nhất định phải cho Balak một phần tục tầm hợp đồng. Nếu không một khi qua sang năm ngày 1 tháng 1, Balak liền có thể cùng bất luận cái gì đội bóng tiếp xúc. Mà Bayern Munich không chỉ có không cách nào ngăn cản, đến cuối cùng hợp đồng đến kỳ, bọn hắn còn không chiếm được một phân tiền. Bởi vì trên Confederation Cup biểu hiện xuất sắc, Balak một lần nữa đã chứng minh giá trị của hắn. Cái này khiến hơn thay đổi thái độ, lại thêm gần nhất Vinh Quang tục tầm sự tình. Hắn dự định cùng Vinh Quang tục tầm cùng một chỗ giải quyết. Mang thời điểm nếu như có thể tại năm nay trung tuần tháng 11 câu lạc bộ hàng năm trên đại hội đồng thời công bố hai cái này tin tức, tin tưởng nhất định sẽ thành vì chính mình công lao lớn nhất. Hơn định cho Balak cung cấp một phần 4 năm 46 triệu euro. Cái này đem lập nên câu lạc bộ người có tuổi nhất lương lịch sử ghi chép. Mà hắn dự định đáp ứng Vinh Quang người đại diện Glassware yêu cầu cũng tham khảo tiêu chuẩn này. Nói đúng là Vinh Quang tuyệt đối không thể cầm vượt qua cái này lương một năm hợp đồng. Nhưng nếu như là tiếp cận cái này lương một năm trình độ, hắn vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ cần bọn hắn đáp ứng từ bỏ cái kia đáng chết 5.000 vạn bội ước. Gâu, nghĩ đến đây cái, hơn liền vì mình quyết định ban đầu cảm thấy hối hận. Lúc trước mình là thế nào coi là 5.000 vạn euro bội ước gâu liền có thể ngăn cản Vinh Quang rời đi đội bóng đây này. Hiện tại xem ra, hắn lúc trước thật hẳn là đem cái số này tăng tới 100 triệu euro. Hắn hy vọng hai người kia tục tầm có thể tại ngày 14 tháng 11 câu lạc bộ hàng năm đại hội trước đó giải quyết. PS, giữ gốc canh thứ hai. 8 giờ tối còn có một canh, là trả nợ. Mặt khác mượn cơ hội này hướng mọi người cầu một phiếu cuối tháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.